rồi bà gọi xe khác. Hành động lạ lùng của gã xe ôm mới đến không lọt được qua mắt một trinh sát đang ngồi ở ô tô. Anh ta vào trong xe gọi bộ đàm. Có một thằng mới đến, đi xe min, nhưng không chịu chở khách. Rất có thể có chuyện. Tôi đề nghị tăng thêm lực lượng. Đồng ý, sẽ có người đến giúp cậu. Lại một chuyến xe khách nữa, từ trên xe, Phượng Vàng xuất hiện. Cô ta đến thẳng đám xe ôm. Xin hỏi ở đây có ai là anh Tảo ạ? Tôi đây. Anh chở tôi vào thành phố được không? Cô đi đến đâu? Cứ vào thành phố rồi hãng hay. Phượng lên xe, lập tức từ trong quán, gã đi xe min ném tiền lên bàn rồi chạy ra. Gã nhảy lên xe và cắm đầu cắm cổ đạp cần khởi động. Nhưng chiếc xe cứ ỉ ra. Đến lúc gã phát hiện ra đầu dây bị đứt, thì xe của Tảo chở cô gái đã chạy mất hút rồi. Cùng lúc đó, chiếc xe min đang hỏng máy bỗng nổ được máy và bám theo xe của Tảo. Anh Tảo, Long Sách đang trốn ở đâu? Phượng hỏi ngay. Cô là ai? Tôi chả biết Long Sách nào cả. Này, anh không phải giấu, em là Phượng ở trên tầng 4 đấy. Nói rồi Phượng chìa mảnh giấy Long viết ra. Trên tờ giấy có dòng chữ: nếu em muốn tìm anh, đến gặp anh Tảo, xe ôm, phải bí mật. Tảo vội vàng cho xe chạy vào trong một con ngõ và dừng lại ở một quán nước chè. Long ở đâu? Giật may là nó cảnh giác, nó đã trốn trước khi công an đến. Trốn đi đâu? Anh đã dặn nó nếu có chuyện gì, đến nhà người quen anh ở ngoại thành. Ông ấy có hồ câu cá, trốn ở đấy an toàn lắm. Nhưng anh nghĩ lúc này có thằng đi xe min định bám theo. Long cho em biết, nếu bọn thằng Thái mà tìm thấy, nó sẽ giết anh ấy ngay. Chiếc xe taxi tải của các trinh sát phải dừng ngoài đường lớn vì ngõ hẹp. Một trinh sát gọi bộ đàm về cho bộ phận trực. Tảo đã chở Phượng Vàng vào ngõ 202 rồi. Xe tô không vào được. Phượng mặc áo màu đen, đeo chiếc túi xách màu vàng nhạt. Xe của Tảo là Dream 2, Tảo đội mũ Amoro màu mận chín. Rồi cũng không chờ hỗ trợ, anh em bỏ ô tô, gọi xe ôm lao vào trong ngõ. Nhưng không kịp nữa. Ngõ nhỏ người đông như nêm, có mà rời tìm. Nhưng thật may mắn, bộ phận hỗ trợ có ba anh em phóng xe máy tới. Họ đi đường khác và đúng lúc đang chuẩn bị rẽ vào ngõ, thì thấy có chiếc Dream 2. Người cầm lái đội mũ bảo hiểm màu mận chín lao ra, còn cô gái ngồi sau có mái tóc vàng hoe như lông bò. Anh em vội vã lao theo. Ông già trông cá đạp xe đến nhà của Tảo. Ông gõ cửa, không thấy ai. Ông vừa quay xuống thì có một thanh niên đi lên. Ông cũng tìm anh Tảo à? Vâng, anh quen nó à? Vâng, cháu là bạn Tảo, cũng đang cần gặp nó đây. Rột ruột quá, chả hiểu lúc nào nó về. Nó chạy xe ôm, có trời mới biết. Ông ở xa đến à? Tôi ở ngoài làng Hoàng Thị. À, ở đó có mấy hồ cá hay lắm. Anh cũng hay đi câu à? Vâng, cháu hay đến hồ cụ Lý câu. Hồ của tôi ở phía trong, các cảnh ít đến. Gã thanh niên liến thoáng. Chán thật, mang tiền đến trả nợ nó mà khó quá. Nó cho anh vay tiền à? Vâng, cháu có việc hỏi vay, nó cho vay ngay. Chú ấy tốt lắm, bạn bè nào cũng lo cho. Các anh bạn của chú ấy đang ở nhà tôi cũng thế, chỉ khen chú Tả thôi. Mặt gã nọ bỗng lóe sáng. Cháu biết nó rồi, thằng ấy đang ốm, rõ khổ. Chú ấy mới bị mổ hay sao ấy, cũng khỏe rồi. Nghe ông già nói đến vậy, gã kia vội chào. Ông ở đây nhé, cháu về đây. Vâng, chào anh. Gã thanh niên phóng xe máy về trụ sở đội vận tải của công ty Ngọc Thảo. Hắn gặp quỷ. Đây, báo cáo sếp ngay, tìm ra chỗ thằng Long rồi. Ở đâu? Nó trốn ở ao cá nhà ông Cừ làng Hoàng Thị. Chỗ ấy ta biết. Quỳ vội ra lệnh. Gọi Thái với Hùng đến ngay. Chuẩn bị bộ xe taxi tải nhé. Từ trên tầng 5 của văn phòng công ty Tường An, Tường và Hiếu dùng máy bộ đàm chỉ huy các trinh sát. Báo cáo, chúng tôi đã phát hiện ra Tảo và cô Phượng. Bám theo ngay, nhưng giữ vững cự ly an toàn. Báo cho tất cả các chốt. Xe của Tảo chạy ra ngoại thành. Ba xe máy chở 6 trinh sát, trong đó có Thành và Lưu bám sau. Trinh sát gọi bộ đàm về. Báo cáo, xe chạy vào hướng làng Hoàng Thị. Các đồng chí tùy cơ ứng biến, nhưng cố gắng đảm bảo cho Long. Nên chủ động bắt giữ hắn và Phượng, khai thác ngay chỗ giấu Long. Nhớ là Thành và Lưu không được lộ mặt. Các trinh sát bám theo Tảo. Đến một đoạn đường có một con ngõ nhỏ rẽ ngang, Thành ra lệnh giữ Tảo qua bộ đàm. Xe của Lưu vượt lên trên giữ Tảo và đưa vào ngõ khuất khai thác. Tảo đang cố tăng tốc thì xe của trinh sát Lưu và một xe nữa lao vun vút vượt lên, ép Tảo vào vỉa đường và một trinh sát ra lệnh. Rẽ vào ngõ ngay, chúng tôi là cảnh sát đây. Chỉ trong tích tắc, các trinh sát đã đưa Tảo và Phượng ra một gốc cây nhãn nằm phía ngoài cánh đồng. Anh Tảo, anh đưa cô Phượng đi đâu? Tảo chưa kịp trả lời thì Phượng đã luyến thoáng. Em nghe nói anh Long trốn ở nhà thằng Bình Cùi ở Hoàng Thị nên thuê xe ôm đi tìm.